LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, tuyệt không thể thua. Thái Ất Thần Châm, đây là vật gì? Tô Minh lúc đầu xem xét lão nhân này ra tay, còn không có cảm thấy có cái gì đâu. Bất quá khi nghe được Lý giáo thụ kinh hô cùng với khác trên mặt người cái kia kinh ngạc đến không tốt biểu lộ, Tô Minh không khỏi buồn bực. Cái này Thái Ất Thần Châm rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể làm cho Lý giáo thụ như thế kinh hô. Đoán chừng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Lý giáo thụ thần sắc trên mặt dần dần thư giãn xuống tới. Không có như vậy rung động. Bất quá vẫn là có chút ngưng trọng. Chỉ nghe Lý giáo thụ mở miệng nói ra. Cái này Thái Ất Thần Châm. Thế nhưng là tương đối nổi danh thuật châm cứu nha. Thậm chí là từ xưa đến nay thập đại châm cứu thuật một trong. Hơn nữa, môn này thuật châm cứu là Hoa Hạ đồ vật. Bất quá ở Hoa Hạ đã thất truyền thật lâu. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Hắn vậy mà làm dùng đến. Lý giáo thụ biểu hiện trên mặt trừ rung động bên ngoài, còn có một số nhìn không ra cô đơn tới. Tô Minh rất có thể hiểu được Lý giáo thụ cùng cái này bày các giáo sư chuyên gia tâm tình. Cái này xác thực một kiện rất đà kích nhân sự tình. Lão Tổ Tông lưu lại đồ vật, ở Hoa Hạ đã thất truyền. Kết quả Hán Quốc bổng từ vậy mà dùng đến. Quả thật có chút đánh mặt. Người ta mặc dù hung hăng, mặc dù không biết xấu hổ, nhưng là những năm gần đây, bọn hắn đối với Trung Y truyền thừa cũng là so Hoa Hạ mạnh hơn. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa sự tình. Mà nói liền nói đến đây, Tô Minh không tiếp tục nói tiếp. Bởi vì ở người khác ra tay thời điểm, một nói giang là một kiện rất không lễ phép sự tình. Tô Minh đại khái nhìn một chút cái kia phác chấn xương ra tay. Chỉ gặp hắn tụ khí ngưng thần đệ nhất nhằm vào chuẩn người bệnh ẩm ướt nhọt độc vị trí đâm đi xuống. Về sau, cái này Thái Ất Thần Châm là nổi danh ba châm định càn khôn. Bình thường tới nói, đại khái chỉ cần ba châm liền không sai biệt lắm. Cái này phác chấn xương hạ châm tốc độ nhanh như điện chớp. Như là võ lâm cao thủ cuối cùng ở khi luận võ dùng ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị chiêu thứ nhất. Mặc dù ra tay rất nhanh, bất quá đâm vị trí rất chính xác. Ẩm ướt nhọt độc thứ này mặc dù không tính là cái gì nghiêm trọng tật bệnh. Ở chính giữa y một chút trong điển tịch cũng là có ghi chép. Trên thực tế cũng không tính là gì nghiêm trọng chứng bệnh. Dùng thuốc mà nói qua cái mấy ngày là khỏe. Bất quá cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Vẫn có một ít độ khó. Thứ này dùng thuốc đông y rất tốt trị liệu. Thế nhưng là dùng châm cứu trị bệnh ngoài ra. Cái này thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện. Càng đừng đề cập ngươi đến mau chóng cho thấy ngươi hiệu quả ra. Vì lẽ đó đối với song phương tới nói, đây đều là một khảo nghiệm. Căn cứ Lý giáo thụ giảng thuật, cái này Thái Ất Thần Châm đệ nhất châm đâm đi xuống về sau, sẽ để cho người bệnh cảm giác như là núi lửa bộc phát. Tối thiểu nhất ghim kim địa phương là một trận nồng nhiệt. Mà thứ hai châm xuống dưới về sau, nhiệt độ lại bỗng nhiên hạ, như là rơi vào hầm băng. Thậm chí ghim kim bộ vị sẽ có một loại đông cứng cảm giác. Kinh lịch trải qua cái này hai thái cực biến hóa về sau. Thứ ba châm liền nhất là mấu chốt. Thứ ba kim đâm xuống tới về sau, sẽ có hai loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau. Cho người ta một loại như là băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng dạng cực hạn kích thích cảm giác. Làm người bệnh bị kích thích qua về sau, liền sẽ phát hiện, hắn chứng bệnh, tựa như có lẽ đã khỏi hẳn hoặc là đạt được ngươi làm dịu. Mà sự thật cũng chứng minh. Lý giáo thụ nói là một chút cũng không sai. Trên thực tế tên kia dùng cũng xác thực Hoa Hạ thất truyền Thái Ất Thần Châm. Nhìn người bệnh phản ứng liền có thể. Ba cái ngân châm đâm đi xuống. Tên kia mỗi một lần phản ứng cũng là không giống nhau. Trên cơ bản trong miệng một mực đang la lên lạnh lạnh. Nhiệt, nhiệt loại hình. Bất quá biểu lộ nhìn cũng không thống khổ. Ngược lại có chút hưởng thụ. Chờ phác chấn xương đem ba cái châm rút ra về sau, người bệnh bộ mặt biểu lộ cái này mới khôi phục bình thường. Lúc này mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện đã không có vấn đề gì. Người bệnh thân thể lúc đầu đã bắt đầu thối giữa cái gì ố vàng nước ẩm ướt nhọt độc. Nhìn cùng bình thường làn da không sai biệt lắm. Tà Thiên, thật thần kỳ nha. Cái kia Hoa Hạ người bệnh, lúc này nhìn thấy chân của mình bên trên khối kia chính hắn đều ghét bỏ làn da đã khôi phục bình thường về sau. Trên mặt vẻ kinh ngạc không thể là giả đi ra. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình coi là sẽ rất khó trị liệu bệnh ngoài ra. Để cái này thần y ba cái châm xuống dưới liền tốt. Thần y, đây quả nhiên là thần y nha. Đối với người bệnh tới nói, mặc kệ hắn là quốc gia nào, khẳng định vẫn là hiệu quả trọng yếu nhất. Coi như phác chấn xương là một cái Hán quốc người. Bất quá hắn chữa cho tốt người bệnh ẩm ướt nhọt độc về sau, người bệnh này vẫn là đối với hắn cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hiện trường có không chỉ một đài camera tại bắt đập. Hoa Hạ người bệnh sau đó chỉnh một chút biểu hiện, đã toàn bộ bị camera cho chụp hình xuống tới. Đồng thời thông qua livestream tín hiệu truyền thâu ra ngoài bên cạnh chúng mắt người bên trong. Mặc kệ ngươi những người khác làm sao thổi phồng, trên thực tế không nghi ngờ là người bệnh phản ứng mới là nhất có sức thuyết phục. Hoa Hạ người bệnh biểu hiện như thế, không cần phải nói cũng rõ ràng. Hiệu quả trị liệu cái kia là rất không tệ. Phác y sinh quả nhiên lợi hại nha. Cái này bất quá mới 20 phút mà thôi, liền đem nghiêm trọng bệnh ngoài da chữa lành. Phác y sinh thế nhưng là chúng ta Hán quốc người. Kiêu ngạo, có hắn ra tay, Hoa Hạ tuyệt đối không ai có thể ở chiến thắng hắn. Đoán chừng người trẻ tuổi kia muốn bị phác y sinh cho nghiền ép. Thái ất thần châm quả nhiên danh bất hư truyền, xác thực quá lợi hại. Cũng không biết Tô Minh có thể hay không thắng hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, phác chấn xương biểu hiện đạt được Hán quốc bên kia một trận thổi phồng. Bọn hắn chính là cái này tính tình, không chút nào biết rõ khiêm tốn là vật gì. Trên cơ bản chờ đến cơ hội, liền được thật tốt thổi một đợt. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền ngay cả Hoa Hạ bên này đám người đều không thể không vì phác chấn xương thuật châm cứu cảm thấy kinh ngạc. Xác thực quá lợi hại, đồng dạng cũng hiệu quả phi thường rõ rệt. Kể từ đó mà nói, áp lực tự nhiên là đến Tô Minh bên này. Tô Minh kế tiếp xuất chiến, không hề nghi ngờ sẽ gánh vác lấy áp lực thật lớn. Tối thiểu nhất ở trong mắt những người khác là cái dạng này. Tô Minh có khác quá lớn áp lực tâm lý, cũng đừng bị cái kia phác chấn xương cho ảnh hưởng. Hết sức nỗ lực, phát huy ra ngươi thực lực mình là được rồi. Ở Tô Minh muốn xuất thời gian chiến tranh đợi, Lý giáo thụ nhịn không được nhắc nhở một câu. Tô Minh cười một chút. Trên thực tế hắn trong lòng mình cũng không có áp lực quá lớn. Quản hắn thuật châm cứu bao nhiêu lợi hại, ở Tô Minh vú em kỹ năng trước mặt, cũng không tính cái gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cái kia Hán quốc người bệnh trước mặt, quốc gia thi đấu chuẩn bị trước tốt ngân châm, đơn giản trừ độc về sau, cũng mặc kệ cái kia Hán quốc người có thể hay không nghe hiểu. Trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta bắt đầu đi, vừa rồi phác chấn xương tạo thành hiệu quả lớn, muốn nói không có ảnh hưởng vậy cũng là không thể nào. Tối thiểu nhất đối với Tô Minh tới nói, cái này trận chiến đầu tiên bất kể nói thế nào, cũng là không nghi ngờ không thể thua. Nếu không trực tiếp liền đem khí thế cho thua chưa, đằng sau liền không tốt lắm lật về ra. Trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.